Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1059, bạo lực đường phố 32 khu, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn Hà khóe miệng giật giật. Ngươi đang nói đùa sao? Ngươi cảm thấy Black Johan sẽ tha thứ người khác như thế lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến quyền uy của hắn? Ta quản hắn có thể không thể chịu đựng, ta liền cơm đều nhanh ăn không nổi tới. Cố Thiển Vũ bĩu môi. Đã nơi này là cường quyền trí thượng địa phương, kia nàng liền dùng nắm đấm tạp ra một phiến thiên địa, dù sao Black Johan trong tay cũng không có vũ khí gì, một hai khẩu súng đối Cố Thiển Vũ cũng cấu bất thành uy hiếp. 32 khu pháp tắc sinh tồn chính là mạnh được yếu thua, người càng yếu gà càng thụ người khác khi dễ. Bảo bối, ta khuyên ngươi đừng đi tự tìm đường chết, Black Johan thủ hạ rất nhiều, ngươi nếu như bị bọn họ bắt lấy, khẳng định sẽ bị nhốt vào kỹ viện. 32 khu biến thái rất nhiều, tại kỹ viện nữ nhân trên người không có một khối thịt ngon. Màn Hà một mặt không đồng ý, Cố Thiển Vũ im lặng. Nói ngươi thật giống như không phải biến thái dường như. Màn Hà đưa ngón trỏ ra, sau đó khoát khoát tay chỉ. Không không, ta cùng bên ngoài những cái kia biến thái cũng không đồng dạng. Bọn họ là trà đạp thân thể nữ nhân thu hoạch được khoái cảm. Ta là chân chính hiểu SM kỹ xảo. Nếu như ngươi nguyện ý cùng ta 3P, ta sẽ cho ngươi biết SM chân chính mị lực. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt. Nàng không có cảm giác Màn Hà cùng bên ngoài những cái kia biến thái khác nhau ở chỗ nào. Nàng cũng không phải run M. Thưởng thức không đến SM. Ta hiện tại không muốn cùng ngươi thảo luận những kỹ xảo này. Ngươi liền nói cho ta Black Johan sòng bạc vị trí ở nơi nào. Chính ta đi tìm đi là được rồi. Cố Thiển Vũ, bảo bối. Ta nói cho ngươi nhiều như vậy. Ngươi vì cái gì vẫn là không hiểu khổ tâm của ta đâu. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi. Đồ ăn chúng ta là có thể ngồi xuống đến nghĩ một chút biện pháp. Ngươi còn không có cùng ta 3P. Ngươi nếu là đi, ta sẽ rất thương tâm. Màn Hà một mặt u buồn. Cố Thiển Vũ, em gái ngươi, ai mẹ nó muốn cùng ngươi 3P, lăn sang một bên. Cố Thiển Vũ không thèm để ý Màn Hà, nàng trở về phòng cầm lên côn sắt, thu thập sơ một chút, sau đó chuẩn bị đi Black Johan sòng bạc giành đồ ăn. Người thiện lương là tại 32 khu sống không nổi. Cố Thiển Vũ không phải thế giới nữ chính, ngốc bạch ngọt một phen liền có thể đạt được thế giới nam chính phù hộ. Cố Thiển Vũ theo gian phòng ra tới đã nhìn thấy Màn Hà còn đứng ở nàng cửa, tâm hắn đau nhìn trên mặt đất vụn bánh mì. Xem xét Màn Hà như vậy, Cố Thiển Vũ liền biết gia hỏa này cũng đã rất lâu không có ăn cái gì. Trước đó Màn Hà đồ ăn vẫn là có rất nhiều, chỉ là khoảng thời gian này hắn vẫn luôn tại chơi, lại như cái đại thiếu gia, bốn phía tán bánh mì cho nguyện ý cùng SM nữ nhân. Màn Hà mặc dù là một cái đồ biến thái, thích chơi SM. Nhưng là hắn trong xương là một người phong lưu đại thiếu gia diễn xuất, điển hình có một phần hoa một phần, xưa nay không biết tính toán tỉ mỉ. Cũng là bởi vì Màn Hà ngốc hào phóng, cho nên hắn tại 32 khu nhân duyên cũng không tệ lắm, bất quá chờ tất cả mọi người đói điên rồi, nhân duyên cho dù tốt cũng không tốt. Trông thấy Cố Thiển Vũ cầm côn sắt lại ra tới, Màn Hà mộng bức hỏi. Người thật đúng là muốn đi à? Cố Thiển Vũ không có phản ứng Màn Hà vấn đề, nàng mở miệng. Ta nhớ được phòng ngươi có roi, cho ta mượn dùng một chút của ngươi roi ra, chờ ta đoạt lại đồ ăn, ta sẽ cho ngươi thủ lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ cảm giác côn sắt từ đầu đến cuối không bằng roi dùng thuận tay, pháp roi là nàng trung cực vũ khí, không đến bị bất đắc dĩ Cố Thiển Vũ không nghĩ tại trước mặt người khác lộ ra tới. Thấy Màn Hà còn dự định nói cái gì? Cố Thiển Vũ trước đoạt một bước mở miệng. Rồi đến cùng có cho mượn hay không? Đừng nói nhảm được không? Chậm trễ ta đi đoạt đồ ăn. Màn Hà, cách chương.